Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 708, dị thần nguy cơ. Dị giới sinh vật quả nhiên đều bởi vì hoàn cảnh tạo nên được phi thường cường đại. Tùy tiện gặp phải một chút quái điểu lại đều mạnh như vậy. Sinh mệnh lực chí ít vượt qua 4.000. Đường kiếm nhìn xem kinh hoàng trốn hướng phương xa mấy đầu quái điểu, không khỏi lắc đầu cảm thán. Cũng không hổ là A75 hố trời thế giới. Thế giới này dù cho uy hiếp lớn nhất chính là dị thần, nhưng cái khác một chút tiểu lâu la sinh vật cũng phi thường cường hãn. Nếu không cũng sẽ không bị đánh giá là cấp A hố trời. Bất quá đường kiếm cũng phát giác đạt được. Thế giới này sinh vật mặc dù cường đại, nhưng số lượng cũng rất ít. Hắn chín cảm giác bao quát cảm ứng ngàn dặm phạm vi. Cũng bất quá phát giác có mười mấy đạo sinh mệnh khí tức mà thôi. Khả năng tuyệt đại đa số nhỏ yếu sinh vật đều bị dị thần thôn phệ. Chỉ còn lại một chút có thể trốn qua dị thần thôn phệ. Cũng liền giống như quái điểu, sinh mệnh lực rất cao, nhưng cũng số lượng thưa thớt. Bởi vậy, thế giới này trừ dị thần, những sinh vật khác dù cho vụn vặt lẻ tẻ xông ra không gian thông đạo, cũng sẽ bị ngọn núi bên trong thẻ bài đại trận tiêu diệt. Hình thành không là cái gì uy hiếp, mà thực tế bên trên, những sinh mạng này lực mạnh sinh vật, cũng có trí khôn nhất định, căn cứ số liệu trừ phi bị bất đắc dĩ. Hiện tại đã có rất ít A75 hố trời sinh vật sẽ chui vào không gian thông đạo tiến vào địa tinh thế giới, bởi vì bọn chúng cũng đều có thể phát giác được đối diện nguy hiểm. Sẽ đem ngộ nhận là sinh vật cường đại sao huyệt, không dám tùy tiện xâm chiếm. Đường kiếm ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tựa như vòng xoáy chậm rãi thu nạp đến xung quanh linh môi khí tức không gian thông đạo. Phát giác cái này thông đạo hoàn toàn chính xác không tính quá ổn định. Nếu như hắn nghĩ, chỉ cần một cái hỗn độn nổ lớn, liền có thể đem cái không gian này thông đạo hủy diệt sụp đổ. Đương nhiên không gian sức khôi phục là mạnh vô cùng. Hắn có thể hủy diệt, không gian cũng có thể tự lành. Đoán chừng không cần nửa ngày thời gian, không gian thông đạo liền sẽ tiếp tục ngưng tụ mà ra. Trừ phi ta có thể mạnh đến đem lưỡng giới bình chướng thời không tiết điểm hoàn toàn xáo trộn, lại hủy diệt không gian thông đạo, nhưng cái kia không có khả năng. Dù cho lão sư nhân tình lúc ngừng cung chủ linh nhàn loại này cảm ngộ thời gian thẻ bài pháp tắc cường giả, cũng vô pháp xáo trộn thời không tiết điểm. Ta liền tìm cũng không tìm tới. Đường kiếm thu liễm suy nghĩ, tiếp tục thúc giục tam bất viên thẻ. Bên cạnh trôi nổi có ba đám phát huy kỳ dị hiệu quả viên hầu hình tượng. Hắn lại thôi động thứ nguyên thời không bên trong hồng nhãn hắc long vương thẻ. Tại hình thể to lớn hồng nhãn hắc long vương sau khi xuất hiện, đường kiếm liền tiến vào cùng hắc long vương hợp thể giai đoạn. Tựa như một đầu người hình long thú, vỗ như hồng quang hai cánh, hướng về tầng tiếp theo thông đạo cấp tốc lao đi. Không có tìm được dị thần trước đó, đường kiếm không muốn bại lộ tự thân, cũng liền không tiện sử dụng quá mạnh ý chí hoặc pháp tắc lực lượng. Nếu không rất dễ dàng liền sẽ bị thế giới này chúa tể dị thần phát giác. May mà dị thần cũng là thuộc về tà thần một loại chủ thôn phệ, bởi vậy hắn tín ngưỡng lực lượng chủ yếu là đến từ những sợ hãi kia hắn sinh vật. Cùng tà thần Hitler tương tự. Không có cực độ thành kính tín đồ, cho nên đường kiếm dạng này một ngoại nhân dù cho tiến vào phệ giới bị một chút sinh vật nhìn thấy. Những sinh vật kia cũng căn bản không sẽ sinh ra ý tưởng gì đem ngoại nhân tiến vào tin tức truyền lại cho dị thần. Bình thường những sinh vật này tránh dị thần cũng không kịp. Vô cùng sợ hãi, há lại sẽ tận lực đi thân cận, mà tại tam bất viên thể hiệu quả dưới. Đường kiếm tại phương thế giới này bên trong cũng là tự do rong ruổi. Tiến thẳng một mạch, dọc đường gặp phải một chút sinh vật cổ quái nhìn thấy hắn lúc. Tổng hội vô ý thức liền xem nhẹ, ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái gì chiến đấu. Cái này A75 hố trời thế giới vẫn còn lớn. Bất quá cũng không phải là hình cầu, mà là đại lục bản khối cấu thành. Vẻn vẹn tầng thứ nhất này, sơ bộ đánh giá chiều dài hẳn là liền đạt tới 3 vạn cây số đi. Dựa theo chiều dài luận, sắp tiếp cận địa tinh một tuần lớn, đường kiếm hối hả rong ruổi, mười mấy phút liền bay đến thông hướng tầng dưới lối vào. Cái này nhập khẩu tựa như là một cái sụp đổ xuống đường kính vượt qua mấy cây số vực sâu. Tại yên tĩnh tinh không bối cảnh hạ, vô cùng nồng đậm linh môi năng lượng uyển như thủy triều. Rót hướng nhập khẩu phía dưới thế giới, ánh sao lấp lánh, rót vào đi xuống linh môi năng lượng tại tinh quang chiếu rọi xuống. Giống như một đầu mấy cây số rộng thác nước lớn, cảnh tượng uy vi tráng quan. Đường kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, quan sát mà dưới, cảm nhận được khó có thể tưởng tượng linh môi khí tức tính cả lấy cái này tầng tầng lớp lớp đại thế. Giới, khí phách hiên ngang, thật là nồng nặc linh môi khí tức a, dị thần nếu quả như thật ở cái thế giới này tầng thứ 7 ngày nằm. Thật sự là nằm cũng có thể mạnh lên a. Đây là mỗi ngày phun ra nuốt vào hấp thụ một cái đại thế giới linh môi khí tức năng lượng. Mỗi ngày đều tại thôn phệ có thể lượng biến mạnh. Sao ta sử dụng thẻ đỏ đi từng nhà hóa duyên tìm tài nguyên phải mạnh hơn. Đường kiếm nhìn xem uyển, như thác nước lớn rót hướng phía dưới linh môi khí tức. Không khỏi đỏ mắt, chờ một lúc phong cấm dị thần. Ta cũng khi một lần thế giới chi chủ. Lợi dụng cái này hố trời thế giới năng lượng hào hào cường hóa sinh mệnh lực. Nghĩ như vậy, đường kiếm đâm đầu thẳng vào linh khí thủy triều bên trong. Như con cá hướng về phía dưới vọt tới. Tiến vào nhập khẩu sau, đường kiếm mới phát hiện những linh khí này thủy triều cũng không phải một mực hướng xuống, mà là tựa hồ hình thành tuần hoàn tầng đối lưu, duy trì tuần hoàn qua lại. Cửa vào quanh mình rất xa xa tầng nham thạch vách đá bên trên. Tinh quang điểm điểm, nhưng đều là đã ngưng tụ thành như tinh bích trạng thể năng tinh. Xa xỉ, nơi này quả thực chính là ta thiên đường a. Đường kiếm mắt sáng lên, cố nén lưu tại nơi này thôn phệ tu luyện xúc động. Không ngừng hướng phía dưới chui vào. Tiểu tử này, xem bộ dáng là đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Một đạo xuyên qua trong hư không âm tần âm thanh, đoạn bên trong, vạn lệnh ý chí chất chứa, quan sát được đường kiếm cái kia tả hữu tứ phương thần sắc phấn khởi bộ dáng. Lập tức liền suy đoán ra đường kiếm tâm lý, không khỏi buồn cười, A75 hố trời tầng thứ 7, dị thần khổng lồ đạt tới mấy chục trượng thân thể khổng lồ. Tắm rửa bao trùm tại một loại do nó hô hấp lúc từ thể nội tiết ra xương độc bên trong. Tiềm ẩn tại trong làn khói độc thân hình, chỉ có thể nhìn thấy đại khái giữ tợn hình dáng. Hắn thảm bích hai con người lúc này tràn ngập phẫn nộ cùng sát cơ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thân ba vị trước năm sao thẻ sư. Phát ra trầm thấp gào thét, bởi vì các ngươi đối với Kakaro điều tra sai lầm. Phân thân của ta cũng đã tổn thất, hiện tại liền ba người các ngươi phế vật cũng đều bại lộ. Ta muốn ba người các ngươi còn có cái gì dùng? Nhìn xem đều ngột ngạt, ba vị năm sao thẻ sư tất cả đều run lẩy bẩy. Trong đó cái kia cái chán có nốt ruồi sâu si nữ thẻ sư thích ruộng Hà Hương khẩn trương nói. Vĩ đại chủ, chúng ta mặc dù thân phận đã bại lộ, nhưng chúng ta có thể sử dụng thẻ bài đổi lại một cái thân phận. Chúng ta đối với ngài còn hữu dụng, xin ngài khoan thứ chúng ta, cho phép chúng ta lập công chuộc tội. Dị thần ma sát sắc nhọn răng, cố nén một ngụm thôn phệ ba người này xúc động, hừ lạnh nói, hiện tại Kakaro đã đến phía ngoài căn cứ, ba người các ngươi muốn kiếm ra đi đều rất khó khăn. Nhưng cứ như vậy giết các ngươi, ta cũng rất khó lại tìm đến thích hợp phân thân. Hắn nói, đột nhiên ánh mắt lấp lánh, một cái trăng lưỡi liềm quỷ dị âm ảnh hiển hiện tại thảm bích trong con mắt. Chiếu xạ tại ba người mặt bên trên, ba người tất cả đều cảm thấy sâu trong tâm linh như thực hiện một thanh gông xiềng. Không hiểu càng thêm sợ hãi. Đi thôi, không quản ba người các ngươi dùng biện pháp gì, cho ta kiếm ra đi, lại mang về một bộ phân thân. Nếu như thất bại, kết quả của các ngươi chính là chết. Dị thần hừ lạnh, trong miệng thở ra một hơi, trực tiếp liền đem ba người thân thể tung bay thật xa. Lười nhác lại nhìn nhiều, hắn hiện tại cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Một mực không tiếp xúc ngoại giới, cái này lần đầu tiếp xúc ngoại giới, kết quả phân thân liền bị đường kiếm tiêu diệt. Hồi tưởng ngày đó đường kiếm biểu hiện ra thực lực, hắn trong lòng cũng hết sức kiêng kỵ. Cái kia đường kiếm còn cũng không phải là địa tinh liên bang đứng đầu nhất thẻ thần A. Có thể một thân thực lực là thật không tầm thường. Bây giờ lại còn tới đến bên này căn cứ. Chẳng lẽ cho là ta sẽ giống minh hồn ngu xuẩn như vậy ra ngoài cùng hắn đánh sao? Hừ, chỉ cần ta không đi ra, hắn cũng không dám tiến đến. Tiến đến chính là chết. Bất quá vạn nhất có liên bang đỉnh tiêm thẻ thần tới, ta cũng rất nguy hiểm. Dị thần trong lòng cảm thấy nguy cơ. Suy nghĩ thời gian lập lòe, hắn làm ra cái nào đó quyết định. Sau một khắc, hắn quanh thân xương độc bắt đầu gia tăng tốc độ bài tiết. Từng tầng xương độc đem hắn vây quanh. Mà cùng lúc đó, hắn cường tráng cái đuôi đột nhiên đứt gãy. Huyết dịch còn chưa chảy ra, liền bị một chùm xương độc bao khỏa. Dị thần cảm thấy vô cùng thống khổ, phát ra kêu rên gào thét. Hắn thảm bích hai con ngươi mang theo tàn nhẫn, sử dụng một loại khác thôn phệ tới năng lực, đem đứt gãy cái đuôi tạo thành một cái lâm thời bản thể hóa thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.